Hoa hồng tiên sinh mịch nha tử. Chương 5, phiêu bạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, Nguyễn Yên kéo Đông Văn Ly về. Lúc cô ấy nhìn thấy cô đang ngồi trên một mỏm đá rất nguy hiểm. Cây dù tựa vào bờ vai gầy gò, tựa như cây nấm dại màu bạc mọc lên từ tảng đá cứng đầu. Có một người đàn ông đeo kính đen, đứng cách xa cô 2 mét. Giống như vệ sĩ của một đại gia nào đó, vẫn giữ khoảng cách, hình như là đang trông chừng cô. Mãi đến khi Nguyễn Yên xuất hiện, cô nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ xíu, lâu thật lâu cũng không nói một lời. Nguyễn Yên ra ngoài mua một tô mì, chiếc điện thoại PHS, Nhật second hand mà cô ấy đã mua đổ chuông. Cô ấy bấm nút nghe máy, ừ một tiếng, sau đó cúp máy, viết tắt của Personal Handy Phone System là một hệ thống mạng di động hoạt động trong băng tần 1880 đến 1930 MHz. Về cơ bản, PHS là hệ thống điện thoại không dây. Sau này điện thoại di động giá rẻ đã nhanh chóng thay thế PHS. Cô ấy đứng đợi ai đó, nghĩ đến căn nhà nhỏ xíu mà sạch sẽ không nhiễm mùi khói của Ali. Cô ấy đành mở hộp thuốc lá ở góc hẻm, rút một điếu thuốc ra, tay kia luồn qua tô mì, lấy bật lửa từ trong túi, lục lọi một hồi, trước khi lấy bật lửa ra, một ngọn lửa lập lòe đột ngột xuất hiện trước mắt cô ấy. Nhẹ nhàng tỏa ra, người trước mặt cô ấy xê ở trần, một lớp mồ hôi đọng trên làn da ngăm, cơ bắp cường tráng, tựa vào mặt tường. Nhíu mày châm lửa cho cô ấy. Đến nhanh vậy sao? Cô ấy nở nụ cười nham hiểm. Đứa nhỏ kia thế nào rồi? Đứa nhỏ cái gì? Ali chỉ nhỏ hơn tớ một tuổi thôi. Trông như trẻ vị thành niên vậy. Tớ nói cho cậu biết. Cậu cũng đừng nói vậy trước mặt người khác. Ali buồn. Tớ cũng buồn. Tớ biết. Tớ mang đồ đến cho cậu. Đưa xong sẽ đi. Anh ta đưa một chiếc túi sang. Nguyễn Yên không nhúc nhích, chỉ nhả khói. Đây là cái gì? Không phải cậu nói muốn lập một ban nhạc à? Anh ta đẩy tiền đến trước mặt Nguyễn Yên. Chưa kể nhỡ đâu đứa nhỏ kia xảy ra chuyện gì. Có lẽ cậu cũng phải bỏ tiền ra mà giúp. Mỗi người có một số phận riêng. Nguyễn Yên nhét một tay vào túi, đưa thuốc lá lên miệng. Ken rút điếu thuốc trong miệng cô ấy. Tớ mong trong lòng cậu cũng cứng rắn như ngoài miệng. Tớ còn không hiểu nổi cậu. Nguyễn Yên không có thuốc lá. Hai tay trống trơn. Cô ấy cầm túi. Phát hiện bên trong có rất nhiều tiền. Cô ấy lắc đầu. Nói. Ken. Tớ không trả nổi số tiền này cho cậu. Cậu có muốn ngủ với tớ không? Ken bị cô ấy chọc giận. Không nói lời nào nữa. Chỉ quay đầu rời đi. Nguyễn Yên nhìn số tiền kia, lại móc điếu thuốc từ trong túi ra, nhìn cửa nhà của Đông Văn Ly ở phía xa xa. Cô ấy nghĩ ngợi, nếu thật sự không ổn, cô ấy có thể dẫn Ali theo, hát rong ven đường cũng được, ngủ dưới gầm cầu cũng được, đi theo cô ấy sẽ khổ sở, nhưng ít nhất sẽ không chết đói. Nhưng nghĩ đến tương lai vốn phải rực rỡ của Ali. Nghĩ đến mỗi ngày cô đều nói về chuyện trở về Trung Quốc, hoặc là hai người họ tán gẫu chuyện chu du khắp thế giới, lại cảm thấy đi theo một người không rõ gốc gác lại còn có lai lịch bất hảo như cô ấy sẽ không học được kỹ năng gì, không có tương lai. Lúc Nguyễn Yên về với Đông Văn Ly, trời đã sụp tối, không ai bật đèn trong nhà. Cô ấy thở dài, đặt mì lên bàn, ngồi xuống. Không bật đèn, cũng không gọi cô. Cô ấy ngồi cạnh người đang vùi mình trong góc sofa. Đợi cho qua những giây phút cuối cùng trong ngày. Sự im lặng này kéo dài mấy ngày. Ngày nào cô ấy cũng đến. Cô ấy đến nơi, có khi Ali thức. Có khi lại ngủ, nhưng cũng may. Ít ra cô cũng ăn phần mì mà mỗi ngày cô ấy mang đến. Nguyễn Yên biết hoa hồng nhỏ cần thời gian để chữa lành. Cô ấy không thể xoa dịu nỗi đau mất đi người thân. Cho nên chỉ biết ở bên cạnh cô. Mãi đến buổi sáng nọ, cơn mưa kéo dài suốt một tuần cuối cùng cũng dứt. Nguyễn Yên tỉnh giấc trên sofa, phát hiện người co giúp trong góc sofa đã đi đâu mất. Cô ấy đi vòng quanh căn nhà tìm, nhưng không tìm thấy, sợ Đông Văn Ly làm chuyện dại dột, cô ấy chưa kịp mặc áo khoác đã lao ra ngoài, cầm điện thoại PHS gọi Ken nhờ giúp đỡ. Không ngờ lại tìm thấy cô ấy dưới cây chuối cao hơn người ta ở ngoài sân. Mưa vừa rớt, Ali mang đôi dép màu da cũ kỹ, bàn chân trắng trẻo dẫm phải mấy vũng bùn trên nền đất. Cô khẽ ngẩng đầu, ngước mắt nhìn lên cây chuối. Ali, em nhìn cái gì thế? Nguyễn Yên đi đến kéo cô. Cô chậm rãi quay đầu, hai mắt trống rỗng vô hồn. Cô mở miệng nói, Yên Yên. Trong lòng Nguyễn Yên như bị đâm một nhát dao. Cô ấy rời mắt, thấp giọng, ừ, ba nhất định muốn em sống tốt, đúng không? Ừ, vậy nên em sẽ đi học đại học. Đông Văn Ly xoay người lại, ánh mắt vốn suy sụp cũng từ từ sáng lên. Tiền bồi thường là ba em để lại cho em, là tiền của em, đúng không? Em muốn lấy tiền về. Nói xong, không đợi Nguyễn Yên phản ứng, cô tự đi tắm rửa, chỉnh trang bản thân. Nguyễn Yên biết cô đã suy nghĩ thông suốt. Thật ra cô làm cái gì, cô ấy cũng sẽ ủng hộ. Cô ấy đứng trước cửa kính phòng tắm được dán giấy làm mờ màu xanh. Nhìn thấy thùng hoa hồng, chúng vượt qua trận mưa nặng hạt. Nụ hoa vẫn chớm nở, tiếng nước bên trong cũng ngừng lại. Cô ấy gõ cửa, Ali. Chị sẽ đi lấy tiền bồi thường cùng em. Không sao đâu, Yên Yên, em đi một mình cũng được. Cô của em là em gái của ba em. Dù sao đây cũng là chuyện gia đình. Đừng bước vào vũng nước bẩn theo em. Cô nói ra lời này hết sức kiên định, giống như đã nghĩ thật kỹ. Đương nhiên Nguyễn Yên biết cô của Đông Văn Ly quá nham hiểm, xem ra không phải là một người dễ đối phó. Bây giờ em lẻ loi một mình, hay là trở về đi. Cửa phòng tắm vừa mở ra, Đông Văn Ly vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, nghiêm túc nói từng câu từng chữ. Yên Yên, từ nay về sau, em phải dựa vào chính mình, có đúng không? Nguyễn Yên ngây người, không cách nào nói ra lời khuyên nhủ tiếp theo. Đông Văn Ly thay một bộ quần áo sạch sẽ, bằng cotton và vải đũi màu xanh. Lúc cô từ nhà bước ra hẻm, mọi người trên đường đều giống như thường ngày, tựa như cơn bão chưa từng ghé qua, tựa như không ai quan tâm là có con tàu kia hay không, hay bờ sông đêm đó có đáng tin hay không. Cô Đông sống ở khu phố sầm uất của Sài Gòn, dượng của cô là thương nhân người Việt, hai vợ chồng có một đứa con trai, sống trong một căn nhà cao tầng. Lúc hai cha con cô mới đến đây, họ sống trong phòng khách của căn nhà cao tầng đó. Cô thấy cô Đông vui vẻ đưa cho cô rất nhiều quần áo đắt tiền, nhưng cũng nhìn thấy cái được gọi là đắt tiền đó rõ ràng đã có người mặc, đã cũ kỹ. Cô vừa vào đến sân nhà, cô Đông đã nhìn thấy cô. Bà ấy khóc nức nở, loạng choạng bước đến, ôm lấy Đông Văn Ly, nói đứa nhỏ này số khổ, mẹ bỏ rơi họ để đi theo người khác. Anh trai đáng thương của bà ấy còn bỏ mạng dưới sông Mekong. Đông Văn Ly không dám nói thẳng mục đích mình đến đây, sợ bản thân mình bị động lại còn bất lực, muốn đợi xem rốt cuộc là cô của mình toan tính cái gì. Tiếng khóc bi thương vang trời, làm cho Lai Phúc sau lưng Đông Văn Ly cũng phải sủa lớn. Chồng của cô Đông từ trong nhà lao ra, đá Lai Phúc một cú, còn mắng. Con chó vô tâm, nếu không nhờ có bọn tao, mày đã là một con chó hoang. Mày còn không biết chủ của mày là ai à? Lai Phúc vẫn nhe răng. Cô Đông đỡ Ali vào nhà. Đông Văn Ly quay đầu, nhìn thấy dượng mình cầm gậy đuổi. Lai Phúc thấy vậy thì bỏ chạy, nhưng lại nhìn Đông Văn Ly không cam lòng. Dượng, Đông Văn Ly gọi ông ấy. Cô lên tiếng. Nó chỉ là một con chó thôi mà. Dượng ngây người một lát, sau đó nở nụ cười dễ mến. Phải, chỉ là một con chó, súc vật thôi, đứng ngoài sân làm gì? Vào nhà đi, trong nhà mát mẻ, Đông Văn Ly theo hai vợ chồng vào nhà. Phòng khách rộng rãi, sáng rực rỡ, có cả một bàn thức ăn. Cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy đờ ứa tôm, là món duy nhất mà cô cắn răng mua kể từ khi đặt chân đến Sài Gòn. Cũng là món đã làm Đông Văn Ly phiền muộn không vui trước khi Đông Cốc Châu rời đi. Ăn xong, lúc cô Đông hỏi han ân cần, còn khóc thương Đông Cốc Châu bạc mệnh, gặp tai nạn xe đã mất một chân, vợ nhẫn tâm vứt bỏ hai cha con, đã nhìn thấy Ali lớn lên có tương lai đầy hứa hẹn. Không ngờ tai họa ập đến, mấy lời này phát ra liên tục, làm Đông Văn Ly bắt đầu hoài nghi. Ngày mà Dượng lấy được giấy phép cho nhà xưởng, có phải họ đã lấy cớ trong nhà không dư giả để đuổi hai cha con cô đến chợ lớn hay không? Ali, kể từ bây giờ, con sống cùng với cô đi. Phải đấy, dù sao chúng ta cũng là người thân duy nhất. Đông Văn Ly nhìn một bàn thức ăn ngon, nhìn hai người đối diện đang đầm đìa nước mắt, lấy cớ mình hơi buồn ngủ. Cô Đông vội vàng thu xếp cho cô ăn xong thì vào phòng của cô ngủ một giấc. Nhấn mạnh là phòng của cô ăn vội vàng qua quýt cho xong bữa. Theo cô Đông vào phòng ngủ chưa? Cô nằm trên chiếu, quạt điện thổi gió mát. Cô lại nghĩ đến căn nhà nhỏ ở chợ lớn nóng nực. Cô Đông bảo cô ở lại, nói bây giờ họ là người thân duy nhất của cô. Cô nghĩ, nếu lời này chân thành thì thật tốt làm sao? Nếu đúng là như vậy, cuộc đời của cô sẽ không giống như bây giờ. Như lục bình trôi lững lờ, không trốn dung thân, cô đứng dậy, nhảy ra khỏi cửa sổ trong phòng. Bên ngoài cửa sổ màu xanh có ban công, đối diện với bãi cỏ dưới lầu. Thời gian đó, gia đình cô Đông có thói quen cắt tỉa hoa cỏ. Đông Văn Ly ghé vào góc tường, nghe lén kế hoạch của họ. Đúng như dự đoán, cô nghe được tiếng nói chuyện của vợ chồng cô Đông. Sao tự dưng con nhỏ Ali lại đến đây? Có khi nào nó biết là có tiền bồi thường không? Biết thì sao? Một con nhỏ bé xíu thì làm được gì? Nói vài câu là đuổi nó đi được rồi. Ông yên tâm, trước mắt cứ cho nó dựa dẫm vào chúng ta. Giải quyết ổn thỏa mọi chuyện đã. Tôi sắp xếp cả rồi. Khu phố 3 có ông chủ Vương đang sai người tìm vợ. Đến lúc đó, chúng ta lừa nó. Bảo con nhỏ đó đi gặp mặt, người như ông chủ Vương muốn gì có đó, chúng ta thường xuyên qua lại, chắc chắn sẽ thành người nhà của ông chủ Vương. Ồ, đúng là cô tốt của nó, ông chủ Vương gần 40 rồi, nghe nói cháu gái của bà sau này sẽ trở thành sinh viên ngoại ngữ. Bà đúng là làm cô tốt quá nhỉ, 40 thì sao, ông chủ Vương nhiều tiền như vậy, sau này sẽ đối xử tệ với nó à? Con gái thì học nhiều làm gì? Anh trai tôi quá nhân hậu. Nếu không phải vì muốn nuôi nó đi học, anh ấy sẽ không vứt bỏ cái mạng của mình. Cả một đời không sống an nhàn. Làm gì cũng thất bại. Nếu không phải ông cần giấy phép, tôi đã không phí công đưa hai của nợ đó từ nơi xa đến đây. Gâu gâu, hai người còn chưa nói xong. Lai Phúc từ đâu chạy đến, đứng đối diện họ sủa lớn. Sao con chó chết này lại phiền phức vậy chứ? Hôm nay tao đánh chết mày. Dượng chuẩn bị ra tay. Này, cô Đông ngăn lại, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lát nữa nó thức dậy thì biết giải thích thế nào đây? Con chó này giống hệt con nhỏ ngốc kia. Thích mềm không thích cứng. Ông đi vào bếp lấy thịt đi. Sau đó bà ấy nhỏ giọng nói. Đông Văn Ly đứng xa quá. Không nghe được. Lát sau. Dượng từ trong bếp đi ra, cầm một tô đầy ắp thịt kho, ném xuống sàn nhà, ăn đi, đồ súc vật, mày chưa từng được ăn ngon vậy đâu. Lai Phúc cảnh giác nhìn hai người họ nhìn nhau, đứng cách xa một chút, Lai Phúc đứng yên tại chỗ, mùi thịt xông vào mũi nó đi mấy bước về phía trước, ghé mũi đến gần tô thịt, sau khi xác định là thức ăn. Nó lại tiến lên thêm mấy bước. Thấy chưa, tôi nói rồi, giống hệt như chủ của nó. Ngốc nghếch, đáng yêu, tôi bỏ bao nhiêu đồ tốt vào mớ thịt đó. Vào giây phút Lai Phúc chuẩn bị cắn miếng thịt, Một tiếng kêu truyền lên từ bãi cỏ. Lai Phúc, nó lập tức vểnh tai lên, không do dự chạy về phía âm thanh truyền đến. Ngồi rồi, mau cản nó lại, đừng để nó chạy mất. Người đàn ông vênh váo cầm gậy, vội vàng đuổi theo. Đồng Văn Ly đã nhảy xuống từ ban công. Cô gọi Lai Phúc, liều mạng chạy về phía trước. Người phụ nữ phía sau hoảng loạn kêu to. Người đàn ông nói mấy lời uy hiếp và đe dọa khó nghe. Đồ súc vật, không thoát được đâu. Ba mày chết rồi, mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Đồng Văn Ly cắn răng, không dám dừng bước, chạy ra khỏi sân, chạy ra khỏi con đường cây cỏ xanh chạy đến khu phố đông người ầm ĩ, lớn tiếng hét to với Lai Phúc bên cạnh. Chạy đi, Lai Phúc, chạy đi, chạy đi, chạy đi, để gió nổi lên dưới đôi chân. Mau chạy thoát khỏi nơi này, thoát khỏi những lời chửi rủa khó nghe, thoát khỏi cái bẫy mà người ta kéo mình vào. Mấy sạp hàng lưu động trong chợ bị họ lật tung trời. Trái cây hai bên đường bị họ giẫm nát, lá chuối sắc bén rạch vào cánh tay, dọa đám chim trong rừng cây bay đi. Họ chạy đến khi không còn đường lui. Cuối ngã tư đường có cánh cổng nhà giàu. Đồng Văn Ly đứng đó thở hồng hộc. Cách hàng rào sát, cô nhìn thấy đám khói bụi mà cô khuấy đảo lên. Bên trong trang viên có trà chiều sang trọng. Cô phát hiện dưới bức tường cao kia có một lỗ chó chui cao bằng nửa người. Người phía sau sắp đuổi kịp cô. Cô không hề nghĩ ngợi, chỉ biết ôm Lai Phúc, đẩy nó vào trước. Sau đó, cô cũng chui vào. Lúc này, người sau lưng cũng đuổi kịp, hung hăng bấm chuông cửa. Bảo vệ trong nhà cũng nhìn thấy hai vị khách không mời, vội vàng cầm gậy điện lao đến. Cô hoảng hốt nhìn xung quanh, giống như định mệnh. Đồng Văn Ly chật vật trong biển người ầm ĩ, vượt qua những người cố đuổi theo cô. Bây giờ lại nhìn thấy anh. Anh ngồi đó, thong thả uống trà, trò chuyện cùng khách ghé thăm. Tựa như hết thảy chuyện này cũng không thể quấy rầy anh. Chớp mắt một cái, Đồng Văn Ly như bị ma nhập, ôm lấy Lai Phúc, thoát ra khỏi nhóm người. Nhóm người không nghĩ cô lại lao đến, không kịp ngăn cô lại. Cô bước một bước thật dài, gần như quỳ gối trước mặt anh. Một làn sóng gầm gừ chỉ trích theo sau. Cũng là tận thế cyberpunk, như núi lửa phun trào. Là một nhánh của thể loại khoa học viễn tưởng, thường được đặt trong bối cảnh tương lai. Tại đó máy móc chi phối sự sống con người. Đôi môi cô run rẩy, nói ra một lời mà chính mình cũng không tin được. Tiên sinh, ngài có thể đưa tôi đi được không? Cách chương.